Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185. Sau đó, Trung, Minh Lão, cùng các vị quan chức giảng ngươi một chút đêm qua kinh lịch a. Các vị ái khanh nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đưa ra nghi vấn. Tiết Dạ đại đế tuân lệnh. Bệ hạ, Minh Lão xoay người, hướng các đại thần nói. Ta là đế quốc tàng bảo khố người phụ trách. Lần này tàng bảo khố mất trộm. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Theo đạo lý tới nói ta hẳn là trực tiếp lãnh phạt. Không có tư cách đứng ở nơi này trên đại điện. Thế nhưng là ta đồng dạng cũng là duy nhất người trong cuộc. Bệ hạ liền cho phép ta tham dự thảo luận chuyện này. Phía dưới ta liền giảng một chút tối hôm qua phát sinh cái gì. Tối hôm qua, ta như cũ kiểm tra tàng bảo khố bên trong hết thảy đồ cất giữ. Nhưng là tại ta lần thứ nhất kiểm tra lúc sắp kết thúc. Ta cảm nhận được tựa hồ có người tiến vào tàng bảo khố. Lúc ấy đêm đã khuya. Ta xem quản tàng bảo khố 20 năm chưa bao giờ có người đang muộn như vậy thời điểm tới qua. Ta trước tiên cũng là cho rằng có tặc nhân đến đây. Liền chạy đi nơi đâu đi. Nhưng khi ta gặp được người kia thời điểm, ta sinh ra nghi vấn. Bởi vì người này khí định thần nhàn. Hơn nữa mặc quần áo càng là không tiện hành động. Làm ta hỏi hắn thân phận lúc. Hắn nói. Hắn là thái tử điện hạ phái tới. Lấy ra thái tử kim bài. Lời vừa nói ra. Trong điện ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mặc Lâm. Tiết Thanh Hà. Trên người. Mặc Lâm cũng tương tự lộ ra. Không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nhưng là Minh Lão cũng không có đình chỉ trần thuật. Mặc Lâm liền duy trì lễ nghi quý tộc không cắt đứt. Tiếp tục lắng nghe, về sau hắn tỏ rõ đến nguyên nhân. Bởi vì thái tử tại nửa năm trước đã từng tới bảo tàng điện lấy đi một loại dược vật. Hắn chủ yếu công hiệu chính là cố bản bồi nguyên, khiến người tập trung tinh thần, còn không có tác dụng. Lần này phái người đi cầu, ta lúc ấy cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có lẽ là thái tử nhu cầu cấp bách, ta liền không có hoài nghi, để hắn trở về. Mà từ sau lúc đó, ta lần nữa kiểm tra tàng bảo khố thời điểm, ta liền phát hiện tàng bảo khố mất trộm. Lúc này, một tên quan chức đứng đi ra, hướng Minh Lão hỏi, ấn lại nói của ngươi. Lần này tàng bảo khố mất trộm, cùng thái tử điện hạ có quan hệ. Ngươi là cho rằng thái tử điện hạ vừa mới tại nói láo sao? Minh Lão lắc đầu, cũng không phải là, nếu như giống như ta vừa mới lời nói. Thái tử điện hạ đúng là có rất lớn hiềm nghi, nhưng là, tại về sau ta rời đi tàng bảo khố phải hướng bệ hạ bẩm báo việc này thời điểm. Ta đột nhiên phát hiện cách tàng bảo khố đại môn gần nhất 8 tên thủ vệ. Tàng bảo khố mái nhà phụ trách giám thị chính diện 6 tên hồn sư vậy mà toàn bộ đã trúng độc bỏ. Mình, 14 người toàn bộ thân thể cứng ngắc, duy trì trước khi chết đứng thẳng động tác. Lời vừa nói ra. Trong đại điện đám quan chức nội tâm đều sinh ra một cỗ tâm tình sợ hãi. 6 tên hồn sư, 8 tên hoàng thất thủ vệ thế mà ở trước mắt bao người phía dưới bị người hạ độc chết mà không bị. Người phát hiện, thật sự là quỷ dị. Mà Mặc Lâm nội tâm thì là không có chút nào ba động. Bởi vì cái này chính là hắn làm. Mặc Lâm tại dùng đại la động quan tiến vào tàng bảo khố trước cũng không có nhàn rỗi. Hắn còn nhớ rõ chính mình khối kia chân trái hồn cốt một cái hồn cốt kỹ truy hồn độc. Viễn trình thả ra, không chết không thôi. Đang tiếp thụ ứng long truyền thừa về sau cái này hồn cốt kỹ hiệu quả cũng nhận được tăng cường. Chỉ cần căn cứ thực lực của đối phương tại phóng chiêu trước quán trú hồn lực cùng độc tố. Phàm là chúng chiêu này người, liền sẽ tại một phần ngàn giây bên trong nháy mắt tử vong. Bởi vì hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Thi thể sẽ cứng ngắc cũng bảo trì trước khi chết tư thái. Khó mà bị phát giác đã bỏ mình. Đây cũng là tại sao Mặc Ninh có thể dễ dàng như vậy chui vào cùng rời đi tàng bảo khố. Bởi vì có khả năng nhất phát hiện người của hắn đều bị Mặc Lâm cho xử lý. Cho dù Minh Lão đem Mặc Ninh đưa đến cửa chính. Bởi vì gần nhất thủ vệ đã chết. Trong thời gian ngắn sẽ không có người ý thức được chỗ không đúng. Mặc Ninh như cũ có đầy đủ thời gian thoát đi. Tiết Dạ đại đế gõ gõ chính mình quyền trượng, làm cho tất cả mọi người lực chú ý tập trung. Sau đó nói, tình huống hiện tại đã rất rõ. Có người độc hại bảo hộ tàng bảo khố thủ vệ cùng hồn sư. Sau đó giả mạo ta Thiên Đấu đế quốc thái tử thủ hạ tránh đi còn thừa thủ vệ ánh mắt tiến vào tàng bảo khố, hấp dẫn Minh lão lực chú ý. Sau đó lại phái người dùng trước mắt chúng ta không biết phương pháp tiến vào tàng bảo khố áp dụng. Ăn cắp, các vị đối với cái này có ý kiến gì không sao? Mặc Lâm làm bộ suy nghĩ một hồi. Đột nhiên lấy ra một khối thái tử kim bài hướng Minh lão hỏi. Minh lão, người kia lấy ra khối kia bảng hiệu cùng này tấm bảng hiệu phải chăng đồng dạng? Minh lão tiếp nhận bảng hiệu về sau. Đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Nhanh chóng quay đầu đối Tuyết Dạ đại đế nói. Bệ hạ, ta đêm qua nhìn thấy thái tử kim bài cùng thái tử hiện tại cho ta khối có khác nhau. Thái tử khối này bên trái có 8 đạo vết khác. Tiết Dạ đại đế nhướng mày. Hắn trước kia gặp qua Tiết Thanh Hà thái tử kim bài bộ dáng. Khi đó kim bài bên trái cũng không có 8 đạo vết khác. Thanh Hà, đây là có chuyện gì? Mặc Lâm không nói hai lời. Trực tiếp quỳ một gối trên đất. Tựa đầu đè thấp. Phụ hoàng, lần này tàng bảo khố mất trộm. Nhi thần cũng có trách nhiệm. Mặc Lâm lời nói làm cho ở đây tất cả mọi người không có dự kiến đến. Rõ ràng vừa rồi Minh lão đã đem chuyện này trách nhiệm từ Tiết Thanh Hà. Mặc Lâm, trên người gỡ ra, làm sao Tiết Thanh Hà còn chính mình kéo trở về đâu? Thanh Hà, ngươi trước đứng lên, Tiết Dạ đại đế cũng không biết đây là vì gì. Nhưng chung quy muốn hỏi rõ ràng, ngươi vừa mới nói ngươi cũng có trách nhiệm. Thế nhưng là cùng ngươi cái này kim bài có quan hệ. Nếu như ngươi biết rõ cái gì, từ từ nói. Mặc Lâm đứng người lên hồi đáp. Đúng, phụ hoàng, trên thực tế, nhi thần kim bài tại 2 tháng trước mất đi qua một khối. Chỉ bất quá lúc ấy nhi thần nghĩ đến khối này kim bài chỉ đại biểu cá nhân ta. Đến hoàng cung cũng chỉ có thể gặp nhi thần. Liền nghĩ chính mình đến giải quyết. Liền trước tiên đem trong tay mình kim bài khắc lên 8 đầu vết khác. Đến tiến hành nhất định khác nhau. Cũng phân phó một số người chú ý có người hay không cầm trong tay nhi thần kim bài. Thế nhưng là vài ngày sau, tấm lệnh bài kia lại bị người tại thái tử điện bên trong tìm tới. Nhi thần đã cảm thấy có thể là chính mình ngày nào đó quá mệt mỏi liền di thất tại nơi nào đó. Liền dần dần quên chuyện này. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là có người trộm đi sau đó đem nhi thần kim bài cho chế tạo lần nữa một khối. Sau đó lại trả lại. Cho nên, nếu như nhi thần có thể coi trọng chuyện này, như vậy tàng bảo khố mất trộm một chuyện liền sẽ không phát sinh. Cũng sẽ không khiến ta đế quốc 14 vị trung lương bởi vậy chết. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, lúc đầu người ở chỗ này đều cho rằng Mặc Lâm đã nói xong. Nhưng là, hơn nữa, một từ đi ra, lực chú ý của chúng nhân lại bị kéo lại. Tiết Dạ đại đế mau đuổi theo hỏi. Hơn nữa cái gì? Mặc Lâm nuốt ngụm nước bọt, một bộ rất khẩn trương bộ dáng. Hơn nữa nhi thần khuyết điểm khả năng không chỉ chừng này. Người ở chỗ này đều là không rõ cái. Gọi là, bọn hắn đều cảm thấy thái tử nói nhiều như vậy tương quan sự tình. Cũng đã không có khả năng lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cái gì lâu dài hơn lý do. Không biết các vị phải chăng cảm thấy, trộm trở lại điểm ấy. Có phải hay không cùng người nào đó cách làm rất giống? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.